Tâm Thần Ký, chương 50, 50, Yến Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cái gì? Tịch Thần ở trên bàn thư án cầm lên một khối vuông mảnh nhỏ màu đen kịt. Tò mò hỏi, trên khối vuông, điêu khắc những ký tự phức tạp. Nàng xem qua nó không phải ký hiệu của ma pháp. Khắc Lạp Ni chuyên chú nhìn qua. Thất Thần suy nghĩ hồi lâu. Sau đó lắc đầu, mờ mịt nói. Vật này ta cũng không biết là cái gì. Chỉ biết nó đã truyền qua mấy đời trưởng quản chi chủ. Ta nghe người của đời trước nói. Hẳn là ở Vĩnh Sinh Thành rơi xuống nơi này phía trước. Tình cờ nhặt được. Nó vẫn luôn ở nơi này. Cũng không thấy có gì phản ứng. Tịch Thần cảm thấy khóe miệng hơi run rẩy. Nàng suy nghĩ qua rất nhiều khả năng. Nhưng không nghĩ tới lại là loại đáp án này. Tịch Thần vỗ vỗ đầu. Lại hướng nơi khác xem xét. Đều là thư tịch dày nặng cổ xưa nhìn đến hoa cả mắt. Ngoài khối cục đá vuông này ra thì không có đồ vật đáng chú ý nào khác. Tịch Thần thở dài một tiếng. Nói với Khắc Lạp Ni. Được rồi. Trước đưa ta ra bên ngoài đi. Khắc Lạp Ni thân sĩ mỉm cười. Ôn hòa nói. Lần sau ngươi muốn ra hay vào Vĩnh Sinh Thành. Chỉ cần ở trong đầu khởi một ý niệm là được. Vĩnh Sinh Tế Đài sẽ hóa thành vật trang sức. Đi theo ở bên người ngươi. Tịch Thần ở trong lòng cảm thán. Còn có loại thao tác như vậy. Không hổ là bút tích của Pháp Thần. Cảm thán thuộc về cảm thán. Tịch Thần đã nhắm mắt lại. Động ý niệm. Lại trợn mắt khi đã ở bên ngoài địa hoang chiến trường. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy cát đá quay cuồng mù mịt. Lại sờ sờ khuyên tai bên phải lỗ tai. Vui sướng phát ra từ phế phổi mà cười một tiếng. Lần này vào địa hoang chiến trường. Thật sự là đại thu hoạch. Mà ở một chỗ trống cách đó không xa. Cát đá quay cuồng mãnh liệt. Mờ mờ ảo ảo xuất hiện một cỗ lốc xoáy truyền tống trận. Lốc xoáy phun ra nuốt vào. Nhả ra bảy cái thân ảnh chật vật bất kham. Phanh. Bảy người rơi xuống đất ngã chổng vó. Đầy mặt cát đất. Cố Thành lại không màng hình tượng dơ giấy khó coi. Từ tại chỗ mãng huyết sống dậy. Gào rú. Ha ha ha. Lão tử rốt cuộc đi ra ngoài. Địa hoang chiến trường thân yêu. Lão tử đã trở lại. Ngao. Người bình tĩnh một chút. Tiêu Nhạc một cái tát chụp xuống. Ngăn cản người nào đó B3NS hoạn phát cuồng. Hắn thật sự không rõ. Rốt cuộc chỉ là ra khỏi nơi quái quỷ kia thôi. Trước mắt vẫn là địa hoang chiến trường hung hiểm vạn phần. Thứ này là ó dạo dực như vậy làm cái gì? Bình tĩnh cái cây búa. Lão tử tưởng rằng đợt này mình phải chết rồi cơ. Tiêu Nhạc ngươi lão thối tha. Để ta phát ti ba tê cảm xúc một chút không được à Tiêu Nhạc. Mặc Danh ngứa tay. Lại tưởng đánh người. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống. Thứ này đã ngốc như vậy rồi. Nếu đánh nhiều quá không phải trở thành thiểu năng trí tuệ. Lúc này Doãn Nguyệt cũng ổn ổn thân hình đứng lên. Kéo kéo khóe miệng. Miễn cưỡng vui vẻ nói. Chúng ta rốt cuộc an toàn đi ra ngoài. Thật sự đáng ăn mừng. Nhưng mà. Chỉ là nhìn xung quanh ít ỏi đoàn viên cộng thêm chính nàng. Thanh âm không khỏi dâng lên một cỗ nghẹn ngào. Bởi vì Doãn Nguyệt nhắc nhở. Sáu người cũng phát hiện điểm này. Cố Thành dừng lại gào giống. Hốc mắt hồng hồng. Những người còn lại cũng trầm mặc. Không khí bi thương chậm rãi lan tràn. Dạ Nguyệt binh đoàn vốn dĩ đã rất ít người. Trải qua lần nguy cơ này lại càng thêm đơn bạc. Biết trước vào địa hoang chiến trường sẽ có tổn thất. Nhưng không nghĩ tới nhiệm vụ còn chưa làm xong. Tổn thất đã nhiều đến thế. Doãn Nguyệt rũ mắt cắn môi. Tinh thần có chút xa xút. Đoàn trưởng, mọi người vốn dĩ muốn mở miệng khuyên nàng. Nhưng lời nói cứ bị kẹt trong cổ họng. Không thốt nên lời. Nàng là đoàn trưởng. Sớm tiếp xúc với các đoàn viên trong đoàn. Nhìn từng người chiến hữu lần lượt ở trước mặt mình chết đi. Nàng so với một ai trong bảy người bọn hắn. Phải càng thêm khó chịu. Doãn Nguyệt mệt mỏi tựa vào tảng đá bên cạnh. Một tay bên siết chặt thân đao đến trắng bệch. Gượng cười một tiếng. Ta không sao. Mọi người nghỉ ngơi hồi phục một chút. Chúng ta còn nhiệm vụ chưa có làm xong. Nàng lúc này nhìn qua. Không có vẻ cương ngạnh sắc bén như ngày thường. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không ai lại nói gì nữa. Tìm một chỗ ngồi xuống. Cho nhau kiểm tra vết thương. Tịch thần đứng ở đằng xa. Nhìn một màn này. Nàng liễm mắt. Nghiêng đầu hỏi Tiểu Hắc ở phía sau lưng mình. Có bị thương không? Tiểu Hắc khuôn mặt ngơ ngác. Lắc đầu. Tịch thần thở nhẹ một hơi. Khóe miệng hơi vểnh lên. Nàng cũng có đồng bọn sao? Kiểm tra xung quanh tạm thời không có nguy hiểm. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Hồi phục ma lực, cùng roi sắt chiến đấu. Tuy rằng không có sử dụng ma lực, nhưng hành động của tinh thần lực màu đỏ vẫn làm cho đầu óc nàng có chút trì trệ. Hơn nữa ở hồn vực thăng cấp đến nay, ma lực vẫn không ngừng nghỉ sử dụng. Nàng còn chưa có thời gian kiểm tra qua sau khi thăng cấp có chỗ tốt gì. Ma tuyền vẫn ổn định vận chuyển, không ngừng hấp thu nguyên tố xung quanh để tăng cường ma lực. Chỉ là tốc độ có chút thong thả. Hai bên tinh thần lực cũng đã trở về trạng thái cân bằng. Các cứ hai bên thức hải, hắc ám ma lực cũng cùng các loại ma lực khác chung sống hòa hợp. Tịch thần mở mắt ra, thoáng nhìn tình huống bên kia, hơi chút suy tư rồi bước qua đi. Tiện tay từ ma pháp hộp lấy ra vài bình dược tề. Đối với Doãn Nguyệt nói, cái này, ngươi cầm lấy cho bọn họ phục dụng đi. Doãn Nguyệt ánh mắt từ không có tiêu cự trở nên tập trung lên. Nàng nhìn Tịch Thần, nghi hoặc hỏi, thứ này là gì? Mặc dù Tịch Thần đi chung với bọn họ, nhưng không cùng mục đích. Hơn nữa người này hành tung thần bí quỷ dị. Doãn Nguyệt vẫn luôn nỗ lực cùng nàng kéo ra khoảng cách. Không phải tâm của nàng đề phòng quá nặng, mà chỉ do bản năng của một người lính đánh thuê. Tịch Thần thở dài. Đem vài bình dược quăng qua đi. Nói, yên tâm, đây là dược tề chữa trị tinh thần lực. Chiến hữu của ngươi lúc đối chiến với chấp pháp đội. Tinh thần lực ít nhiều đã chịu thương tổn. Nếu như không kịp thời chữa trị, sẽ để lại di chứng. Ảnh hưởng đến tu luyện sau này. Doãn Nguyệt hoàn toàn bị nói phục. Cầm lấy dược tề, sắc mặt hơi thẫn thờ. Đa tạ, Tịch Thần không để ý phất phất tay. Quay đầu đi. Khoan đã, Tịch Thần bước chân khựng lại. Vĩnh sinh thành biến hóa hết thảy. Là do ngươi làm ra phải không? Doãn Nguyệt hỏi, nàng không phát hiện trong giọng nói của mình kèm theo một tia khẩn trương. Tịch Thần cúi thấp đầu, dứt khoát trả lời. Không phải, là nàng, mà cũng không phải nàng. Nếu như không có tinh thần lực màu đỏ, nàng khả năng cũng đã bị hút thành thây khô. Doãn Nguyệt thở ra một hơi. Cười tự giễu một chút, nàng quả nhiên là có ý nghĩ kỳ lạ. Một đại quái vật như Vĩnh Sinh Thành, sao có thể là một thiếu nữ nho nhỏ như Tịch Thần có thể chế trụ? Nhìn bóng lưng của Tịch Thần, Doãn Nguyệt bỗng nhiên hỏi, có hứng thú gia nhập đoàn đội của ta sao? Tịch Thần nhướng mày, đây là lần đầu tiên Doãn Nguyệt chính thức mời chào nàng. Những lần trước đều là Dạ Nguyệt đoàn viên. Ngược lại, lần này nàng không có nhanh chóng cự tuyệt. Cho ta một khoảng thời gian suy nghĩ. Thanh âm của Doãn Nguyệt ở sau lưng vọng lại. Ta biết ngươi không phải người bình thường. Có lẽ ngươi chướng mắt đoàn đội của ta nhỏ yếu. Hoàn toàn không xứng với thân phận của ngươi. Nhưng ở hoang vực giới này, một thân một mình, nửa bước khó đi. Nếu có đoàn đội, còn có thể cho nhau sưởi ấm. Tịch Thần lắc đầu, cười nhẹ nói. Không phải vậy, bất quá, nàng cũng không giải thích, mà là trở về chỗ ngồi tạm thời. Nhắm mắt minh tưởng, Doãn Nguyệt sửng sốt, không phải vậy là ý tứ gì? Nàng lắc lắc đầu cười một chút, người quái dị, sau đó Doãn Nguyệt đem dược tề phân phát đi ra. Bản thân nàng cũng phục dụng một lọ, ngồi xuống hồi phục thương thế. Không người biết được, Tịch Thần ngồi xuống minh tưởng, kỳ thật là đang thất thần. Một ngày an ổn, nhanh chóng trôi qua, ngày hôm sau, Dạ Nguyệt binh đoàn lại tiếp tục lên đường đi làm nhiệm vụ. Tìm kiếm tử tinh quặng mỏ, Tịch Thần không có cố định nhiệm vụ, cho nên tiếp tục đi theo bọn họ. Có thể là chứng kiến qua thực lực của nàng. Lúc này đây cả Dạ Nguyệt binh đoàn không có ai phản đối. Không ai nói ra nói vào. Không khí còn tính bình thản. Địa hoang chiến trường thật sự là rộng lớn vô ngần. Không khí lại nóng rực bức bối. Không đi quá bao lâu, quần áo của mọi người đã ướt sũng một mảnh. Mặt đất phía trước đột nhiên chấn động, cát đá bay mù mịt. Mọi người không khỏi cả kinh nhìn lại, phát hiện có người đang đánh nhau. Không, phải nói là một người cùng một con nhện khổng lồ đang đối chiến. Con nhện cao 2 mét, thân hình gồ ghề, dưới thân có 8 cái chân thập phần sắc nhọn. Cồng kềnh là thế, nhưng tốc độ di chuyển của nó lại rất nhanh nhẹn. Mỗi một lần công kích, móng chân sắc bén đâm sâu vào mặt đất, tạo thành một cái hố to. 8 cái chân độc lập liên tục công kích, có thể nói là nguy cơ tứ bề. Nhìn lại, đối thủ của nó là một người thiếu nữ có thân hình nhỏ nhắn. Nhìn qua chưa đầy 20 tuổi, thiếu nữ ăn mặc thập phần quái dị, quần bò ngang qua tới đầu gối, phối với áo cổ cao, tay áo phủ xuống tới khuỷu tay, quần và áo đều là tối màu xám xịt, dưới chân mang một đôi giày buốt, ống giày cao tới nửa chân, tóc buộc lên cao, mỗi lần tránh né công kích, đuôi tóc vẽ ra phiêu giật đường cong. Bên hông đong đưa một cái túi màu nâu sẫm, chỉ thấy tay nàng cầm một cây vũ khí kỳ quái, dài khoảng nửa mét, tựa như một căn xương cốt, khắp nơi gai góc mũi nhọn, giống như con nhím làm thành. Thiếu nữ quát khẽ một tiếng, từ dưới người con nhện chui qua, vũ khí sắc nhọn đâm vào bụng dưới của con nhện, rạch một đường thật sâu. Phốc, chất lỏng xanh nhờn tí tách chảy ra. Thiếu nữ không hoảng không vội từ bên hông túi lấy ra chai chai lọ lọ đi hứng lấy. Con nhện không thể tin chừng mắt, ngã xuống ầm một tiếng, không còn hơi thở. Thiếu nữ vây quanh con nhện một hồi, sau đó lấy ra một thanh tiểu đao, bắt đầu ngồi xuống, giải phẫu thi thể. Trước khi giải phẫu, thiếu nữ tựa hồ nhìn sang bên này, bên cạnh nàng còn nằm con nhện chết không nhắm mắt, con ngươi trừng ra ngoài. Ngược ánh nắng, tựa hồ thấy được nàng kia cười, có chút quỷ dị. 6 người đoàn viên của Dạ Nguyệt Đồng loạt lùi về sau mấy bước, sắc mặt đồng thời trắng bệch và sợ hãi. Ngay cả Doãn Nguyệt, trong ánh mắt đều toát ra một mạt kiêng kỵ. Tịch Thần đứng ở cuối đội, nhìn phản ứng thái quá này của mọi người, vì vậy không khỏi hiếu kỳ nhìn qua thiếu nữ. Thiếu nữ đã cúi đầu chuyên tâm công việc, động tác linh hoạt nhanh chóng giải phẫu từng bộ phận của con nhện. Ở thời khắc cuối cùng, nương theo góc áo che giấu, trên cánh tay phải của thiếu nữ tản ra một cỗ lực lượng, đem máu huyết của con nhện đồng hóa thành chất khí, hút vào trong cánh tay. Cách thật xa, không ai thấy được, trên cánh tay thiếu nữ một mảnh đỏ lên, gân xanh hiện ra ngoài lớp da, tạo thành đồ án phức tạp. Không tới nửa giờ, thi thể khổng lồ đã bị xử lý sạch sẽ. Thiếu nữ đứng lên duỗi duỗi người, hướng bên này cười một cái, sau đó quay người tiệt trần bước đi. Ở thiếu nữ quay người thời khắc đó, ánh nắng chiếu xuống sườn mặt, trông có vẻ thanh lãnh lương bạc. Đợi nàng đi rồi, mọi người mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cố Thành vỗ vỗ ngực, thanh âm khiếp sợ nói, hù chết lão tử, kẻ điên này làm sao lại xuất hiện ở địa hoang chiến trường rồi. Tiêu Nhạc nghe vậy, suy tư nói, khá kỳ quái, nghe nói người điên này trước giờ đều không thích làm nhiệm vụ trói buộc, lần này lại tự nguyện vào đây. Kỳ lạ, bên cạnh một vị đại hán chụp vào vai Cố Thành, cười to mỉa mai, nhưng mà nói gì thì nói, người cũng thật có tiền đồ, thấy nàng một cái liền sợ tới như vậy. Cố Thành nghiến răng nghiến lợi, liếc xéo đại hán, phun tào, ngươi còn không biết xấu hổ nói lão tử. Thấy nàng ngươi cũng không phải chân mềm, lúc nãy là ai khẩn trương nắm lấy áo lão tử. Đại hán bị nói trúng tim đen, xấu hổ vuốt vuốt mũi. Những đoàn viên còn lại bị hai cái ngốc bức chọc cười. Không khí khẩn trương mới hơi hòa hoãn. Mọi người thật là sợ đến chết khiếp rồi, bởi vì thiếu nữ kia có bản lĩnh làm cho người ta kiêng kỵ sợ hãi. Tịch Thần tò mò khều khều Doãn Nguyệt hỏi, vừa rồi người kia là ai, làm các ngươi sợ tới như vậy? Chưa đợi Doãn Nguyệt trả lời, Cố Thành đã chỉ vào nàng, khó tin nói, tiểu thần thần, ngay cả người trên hắc bảng nổi danh của lính đánh thuê ngươi cũng không biết, ngươi rốt cuộc là từ địa phương nào đi ra vậy? Doãn Nguyệt một đôi mắt trừng đi qua. Cố Thành hắc hắc cười, chỉ là vẫn luôn nhìn Tịch Thần, ánh mắt tràn đầy tò mò. Doãn Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói nhỏ, Hắc bảng chính là bảng xếp hạng 10 người mạnh nhất của giới lính đánh thuê. Được ghi tên trên đó, không những thực lực cao cường, mà còn có bối cảnh hùng mạnh. Người kia, ở trên Hắc bảng đứng hàng đệ tam, tên gọi Yến Thanh. Trong lời đồn, người này thực lực sâu không lường được, tính cách lại quỷ dị khó đoán. Xưa nay độc lập độc hành, sở thích thu thập, tra tấn yêu thú gặp nàng đều phải sợ hãi. Huống chi là người, Yến Thanh người này, hung danh đã lan rộng khắp hoang vực thế giới. Cơ hồ không người không biết, người ta đều gọi nàng là ma nữ. Bởi vì sở hữu ma thú khi đối mặt với nàng, đều là không có toàn vẹn thi thể. Dưới lớp mũ trùm, Tịch Thần ánh mắt dâng lên suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, nàng cũng đoán được thiếu nữ kia thực lực không tầm thường. Ít nhất là so với Dạ Nguyệt đoàn người, mạnh hơn rất nhiều. Hắc bảng của liên minh lính đánh thuê sao? Nàng vậy mà không có nghe Kỳ Văn Thư nói qua chuyện này. Là do hắn cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không tới giai tầng này sao? Yến Thanh, Yến trong Lạc Yến, Thanh trong Hà Thanh, Hải Yến Hà Thanh, một cái tên đẹp như vậy, có lý nào lại là một ma nữ người người sợ hãi? Cách chương.